Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, nếu như là người thật mô phỏng. Vậy thì phiền phức lớn, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như công ty kia bụng hắc chế tạo ra cái người thật mô phỏng đi đối phó chúng ta rất khó đi phòng bị. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh hướng về phía bên người Hút Sen. Nói, nghe lời này một cái, Hút Sen không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn bắt đầu trở nên có chút trầm mặc, đồng thời hắn trong đầu vậy đang nhanh chóng vận chuyển suy tính. Qua tốc mấy phút, Hút Sen cái này mới lên tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi nói không sai, nhà này công nghệ cao công ty chúng ta phải tìm ra. Bởi vì là chúng ta đã đập chiêu bài của bọn họ. Bây giờ chúng ta cùng bọn họ bây giờ hoàn toàn là nàng lửa bất dung. Dương Thiên Long một mặt cười, khổ gật đầu một cái. Tuy nói là bọn họ đập chúng ta bảng hiệu ở phía trước, nhưng là chúng ta cùng bọn họ so sánh nhưng là ở ngoài sáng. Cho nên người ta mọi việc đều phải nhiều một cái lòng. Hút Sen nói, quả thật như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta phải tra được, còn như Yusuf, cũng không thể để cho tên kia trái cây ngon ăn, cũng phải, Yusuf tự nhiên sẽ bị hắn trừng phạt, chỉ bất quá so sánh với Yusuf, ta càng quan tâm hơn là công ty kia, một cái cấp thấp kẻ địch bị chúng ta thủ tiêu, nhưng là một cái khác càng nghiêu bức kẻ địch nhưng lại đi ra. Ha ha, cái này đúng là... Hút Sen không khỏi được cười nói, ngay sau đó hắn nhưng là lại an ủi dậy Dương Thiên Long tới. Hoa Hạ Long, dưới mắt ta dám khẳng định công ty kia chắc chắn sẽ không có động tĩnh quá lớn. Cho nên cùng bọn họ một khi có động tĩnh lúc này ta muốn khi đó chúng ta là có thể tra được. Ta còn không tin ta không đánh chết bọn họ, chuyện này chúng ta vụng trộm tiến hành là được rồi, không thể ngoài sáng thụ địch. Cục diện trước mắt cũng là Dương Thiên Long không muốn thấy. Hút Sen rất là đồng ý hắn giải thích. Hoa Hạ Long, ta dám khẳng định kẻ địch cũng nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Hai người một đường trò chuyện. Trừ ra cái này để cho bọn họ chân thực rất khó chịu đề tài bên ngoài. Cũng là trò chuyện không thiếu những lời khác đề. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là liên quan tới ở Thượng Hải đầu tư địa ốc chuyện. Hút Sen nói cho Dương Thiên Long, tối hôm nay hắn người làm giám đốc đoàn đội sẽ đem từ New York bay tới. Ngày mai buổi sáng bọn họ liền có thể đối với hạng mục tiến hành đánh giá. Phải, ngày mai buổi sáng làm xong những công việc này sau đó. Ta muốn ta được về nhà, Vương Tử Điện Hạ. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói cho Hút Sen nói. Hút Sen không khỏi được thất kinh. Hoa Hạ Long, ngươi không nhiều ngơ ngác. Dubai chung quanh còn có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh. Ta còn nói mang ngươi đi quốc gia chúng ta thủ đô bên trong Đức Tư Thành nhỏ vòng vo một chút đây. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Cười chối nói, lần tới đi, vợ ta ôm bầu. Hơn nữa nhạc phụ tối nay vậy từ Moscow bay trở về. Phải, vậy ta cho ngươi an bài máy bay đặc biệt đi. Thấy Dương Thiên Long quả thật cũng có chuyện. Hút Sen cũng sẽ không quá nhiều giữ lại. Bởi vì là hắn cũng là thường xuyên đi Phi Châu làm việc. Cái này cũng không cần đi. Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay. Làm sao không cần, ngồi khác máy bay nhiều mệt mỏi. Bên trong không khí vừa buồn chán vừa nóng. Hút Sen vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Cho ngoài ra một Rolls Royce trên xe Bazer gọi điện thoại. Đem chiều mai máy bay đặc biệt an bài cho Bazer dặn dò đi xuống. Sau khi cúp điện thoại, Hút Sen nói, bây giờ Bazer thì sẽ cùng không trung quản ngành liên lạc. Ngày mai buổi sáng hẳn có thể lập ban lần. Cảm ơn. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cảm. Kích nói, Hút Sen cười ha ha một tiếng. Hắn vỗ Dương Thiên Long bả vai nói, Hoa Hạ Long, thật ra thì nói cảm ơn hẳn là ta. Dương Thiên Long biết Hút Sen muốn nói cái gì. Hắn khẽ mỉm cười nói. Vậy hai ta bây giờ cũng chỉ chớ khách khí. Sau này còn biết có càng ngày càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Ở hơn một giờ trưa lúc này Dương Thiên Long cùng Hút Sen đã tới khách sạn. Bởi vì lúc này người nhà hắn cũng đều dùng qua bữa trưa. Vì vậy buổi trưa đi theo Hút Sen tùy tiện dùng chọn món ăn ăn sau đó. Dương Thiên Long liền trở lại gian phòng. Tuy nói cùng vợ mới phân biệt một ngày rưỡi. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là phá lệ nhớ vợ. Chờ hai người một lúc gặp mặt. Không khỏi được chặt chặt đang ôm nhau. Cùng vợ ôm nhau một lúc lâu. Hai người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi tách ra. Cục cưng, người cái này hai ngày đổi phải là vừa đen vừa gầy. Alin vuốt ve chồng gương mặt một mặt đau. Lòng nói, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái vợ lỗ mũi. Ngốc, ở trong sa mạc nóng như vậy, nhất định sẽ bị phơi hắc. Người cái này hai ngày thật là cực khổ. Suy nghĩ người yêu ở trong xa, mạc thi đấu, Alin mặt đầy thương tiếc. Không quan hệ, ta sau này không biết lại đi. Tại sao? Alin mặt đầy không rõ ràng. Bởi vì là ta thực lực bày ở nơi đó. Một khi ta tham gia, cái này hạng nhất nhất định là không chạy thoát được. Cho nên hay là để cho những cái kia Á Dập cường hào cửa thật tốt thi đấu đi. Người tên này thật. Đúng là sẽ khoác lác. Vợ một mặt cáu giận nói. Cái gì gọi là sẽ khoác lác? Thực lực chân thật bày ở nơi đó. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không có đem Yusuf sự việc nói cho Alin. Bởi vì là hắn biết một khi nói cho Alin, vợ chính xác sẽ đau lòng. Cục cưng, buổi tối Hút Sen vương tử ở bãi biển riêng lên cử hành phái đúng. Hắn mời chúng ta cả nhà tham gia. Lúc này Alin không có cân nhắc, mà là trực tiếp gật đầu một cái đáp ứng. Cục cưng, vậy chúng ta đi đi. Nói thật, Hút Sen vương tử đối với chúng ta quả thật rất tốt. Người cái này hai ngày không có ở đây, lúc này hắn bốn cái lão bà phụng bồi chúng ta lại đi dạo phố. Tới, trả cho ta cửa mua không ít lễ vật. Cho người vậy đưa một cái đồng hồ đeo tay. Cho ta cũng đưa lễ vật. Dương Thiên Long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Alin gật đầu một cái. Đúng, bao gồm ta phụ thân cùng đệ đệ đều có. Chúng ta nhưng thật ra là không quá nguyện ý muốn. Nhưng là các nàng vậy chân thực quá nhiệt tình. Ta lấy ra cho ngươi xem. Alin vừa nói vừa hướng tủ quần áo chạy đi đâu đi. Rất nhanh, Alin liền từ tủ quần áo nơi đó lấy ra một đóng gói tuyệt đẹp hộp gỗ đàn. Mở ra hộp gỗ đàn vừa thấy, chỉ gặp một khối mặt ngoài khá là mốt đồng hồ đeo tay lặng yên nằm ở cái hộp trung ương nhất. Đây là Thụy Sĩ chế đơn đại sư Phí Đức Lạc Kiệt tác. Patek Philippe bảng hiệu, Alin cười nói, Patek Philippe là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Rất nhiều đồng hồ đeo tay nhà siêu tầm coi Patek Philippe trung đơn là trên thế giới tốt nhất. Nhiều năm qua, mặc Patek Philippe đồng hồ đeo tay nhân trung không thiếu hiển hách nhân sĩ. Bao gồm không ít thành viên vương tộc, minh tinh điện ảnh và phú thương. Dương Thiên Long vừa thấy khối này làm công tinh xảo đồng hồ đeo tay. Ngay tức thì liền không khỏi được yêu nó. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ hộp gỗ đàn bên trong cầm ra tay đơn. Quan sát tốt sau một hồi lúc này mới đeo ở trên tay mình. Như thế nào? Có phải hay không rất thích hợp? Alin cũng đúng khối này đồng hồ nổi tiếng vô cùng là yêu thích. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Khối này đơn quả thật rất giỏi. Xem ra buổi tối ta thật tốt cảm ơn Hút Sen vương tử các bà xã. Không thành vấn đề, Alin nhẹ nhàng cười một tiếng. Buổi tối 7 giờ, đu loáp máy bay tư nhân lần nữa đi tới khách sạn Thiên Thai đem Dương Thiên Long cùng Hút Sen người. Một nhà toàn bộ trở đến đu loáp ở vào lầu chót bãi biển riêng. Chờ Alin các nàng thấy vị này với lầu chót bãi biển riêng sau đó. Không khỏi được một mặt giật mình, cùng Dương Thiên Long lúc trước như nhau. Các nàng vậy không nghĩ tới lại có thể đem bãi biển xây ở trên lầu chót. Mấy ngày nay một mực quá nhà giàu cao cấp sinh hoạt, Linh Ca thấy Dubai cường hào cửa sáng lập một cái, lại một cái kiến trúc trên lịch sử kỳ tích sau đó. Nàng cũng là không khỏi được một mặt xúc động, thừa dịp người chung quanh không chú ý. Linh Ca nhỏ giọng hướng về phía chồng Johan nói, Johan, ta cảm thấy chúng ta trở về sau đó có thể cùng Douglas hợp tác. Johan sững sốt một chút, đầy mặt hắn không hiểu nhìn Linh Ca, bởi vì là Johan rõ ràng nhớ được vợ mình đã từng nói Douglas là một nguy hiểm người. Để cho hắn tận lực không muốn cùng Douglas giao tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.